một mùa trên ngàn thiếu linh mà đinh non bồng à, một cảnh sơn trang cô bé xinh thay à, thời thu trên mà đua nở mà dưới đặt bày thăm thú mà nhắn chơi thì đàn chim bay phấp phới mọi nơi. Mày đàn chim bay phấp mà phới mọi nơi, nước đua bơi vây vùng mà mấy trên ngàn tùng gió reo mà lát lát mà dưới đầu non đã chất mấy treo leo quần sông thường nước chảy trong veo. Tăng mà cao thấp mà ngàn cỏ cây tăm tắm mà màu xanh, cô bé càng nhìn rồi nỗi càng xinh. Cô bé càng nhìn à, đôi à núi càng xinh à, thương à sắt thắm đua tranh mọi bầu. Tụi mình nhằm thích thú một bầu mà phong cảnh mà mùi cơm làm thì tính mà tính ngựa của trời đồng đăng ao cá chợ bà. Cô bé gọi cái suối, rừng núi ơi, nghe lời cô bé gọi, suối trong trong mãi muôn đời, rừng xanh xanh mãi cho đời ấm no. Bóng cô bé ngàn đừng là mà bên rúa bên đồi ông xa nhược biết mà lòng lại do thôi thì rào hoa mận hoa đào hoa huệ mà hoa lan hoa ban mà đua nào. Kể bướm lượn tung tăng lên gió mà cát đăng, cô bé giá ngự cần la lý nọ cần nọ mà la lý mì chắc mà mì chỉ mì rằng mà mì cô đào đụng đình. Cùng mấy bước mà chân ra ngàn vạn mà băng qua đường trường mà dốc núi vẫn khúc nghi qua đèo dốc đá mà treo sớm chiều cô đụng đình đụng đình cô đụng đình cô mì pha mì pha mì pha mì phục còn lúc mà cần lâu chả châu mà nhắn kim kim châu mà kim cha từ pha mà tô khay từ lúc mà tô hỏi từ lúc mà bồng con chi cha mà chi chất mà khuất mi trên là ai đi mà chạm võng hôm nay làm con thay biết ra thời đến theo ngày cô cho nước suối lá cây gọi lời đền thờ cô ở tận mà leo xa đúng rồi đền thờ cô ở tận mà leo xa có cây bên suối có nhà san bướm quanh có độ mấy thôi đường men rừng mà men suối men nướng men nà đồi ô mày đền thờ cô riêng một khoảng trời gió lùa thiêu hắt thầy đám mây trôi ê mà đèn ông mày kia giàu khi tàu là mà che sương chẳng quản xa đường không ngại nước mây chứ ngày hôm nay cô bé Loan già về đây sơn lâm một rẻ một cây bên rừng ô chị kia tướng trai đầu đội mũ sưng tường gài mới đeo vòng lược dắt châm vai mà ngày hôm nay cô bé Loan già về đây hôm nay Loan già về đây sơn đâm hồ rẻ một cây ven rừng cô chị kia tướng trai đầu đội mũ sưng tướng gái đeo vòng đầu vẫn tóc mai mà có ven lừa cắt chấm cài sớm sông lô tối cô vào tuần hạt bạn tiên ngồi đàn hát là níu lo rượu tầm niên đồ bà bò ô mấy kìa rượu tắm ô mấy kìa rượu tắm miếng đồ mà ba bò cơm lam mà thịt thính khế chua mà măng bầu ô mấy thoi độc mộc đua nhau mà bẻ lái cô vượt muôn trùng thác cài mà thác con ầm ầm thác đổ đá mòn ầm ầm na ô chị kia ầm ầm nước chảy mà đá mòn sang nghe mà con vượn phu con mà buồn giàu loài bách thú rủ nhau mà tìm đến cô vượt muôn trùng cung kiến mà quá hoa lệnh cô truyền ngoài trăng thời chính là lệnh cô bé truyền lệnh cô bé chuyện coi chẳng mà chiến Nga thì cô mà thêm ngợ kẻ nọ mà sập sình. Cô mới ngợ tính tình đàn ông mà một phút nhịp sinh ngô tiếng trúc véo con xa nghe chim cú gọi hồ. Ôi kìa xa nghe, ôi kìa xa nghe chim cú mà gọi hồn ma tiên mân quốc độc. Đầu non có ông hổ gầm, loài cây cáo âm thầm mà lặng lẽ, mà tiếng gà rừng chân lệ mà điểm canh nửa đêm giờ thì hiện hình. Kìa nửa đêm giờ tí mà hiện hình, áo tràm vòng bạc đáy xanh mà mỹ mèo. Cô mới giận hải xảo lưng đeo mà cũng tiễn, cú ba quân thẳng tiếng mà dần sâu, lệnh truyền mán mọi sơn đầu. Lệnh cô bé truyền ai, cô mới kìa lệnh truyền mán mọi mà sơn đầu. Nghe cô mà hạ đành rủ nhau mà về, cho chấn khắp giang khê mà giang khê thời dùng thẳng cái các cửa ngàn bắc đậm mà thông theo dù ngày mặn bận hiểm nghèo. Ôm kìa dù ai, ôm kìa dù ai mắc bệnh mà hiểm nghèo, kêu cô mà phù chú bệnh điều mà tan không. Ý dốc một lòng tôn ương mà phụng sự, cô bé độ cho hai chữ mà thọ tháng ngày hôm nay. Cô bé lai dáng bản đền này.